Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 449, chương 450, 1 mét trong vòng. Giang Tử Huỳnh từ studio trở lại khách sạn. Ngay cả Trang cũng không kịp gỡ. Liền vội lấy thu thập hành lý. Còn một bên hỏi Mã Miêu. Miêu tỷ, vé máy bay đưa tới sao? Đã đưa tới. Từ lần trước sự kiện về sau, Mã Miêu liền thay thế Hồ Anh vị trí, trở thành Giang Tử Huỳnh người đại diện, kiêm chức nhất thiếp thân trợ lý. Hiện tại Mã Miêu thay đổi ngày xưa nhu nhược phong cách, xén tóc, mặc trang phục chính thức, cho người ta một loại tư thế hiên ngang cảm giác. Bất quá đối Giang Tử Huỳnh lần này đột nhiên từ đoàn làm phim xin phép nghỉ. Đi Tây Lâm Thị tham gia đi dạo cái gì mỹ thực đường phố. Nàng vẫn là phi thường không hiểu. Dù sao lần này không phải đập phim truyền hình, mà là điện ảnh. Nếu là làm trễ nải quay chụp, đoàn làm phim đạo diễn bên kia cũng không phải dễ nói chuyện. Yên tâm đi Miêu tỷ, chúng ta hôm nay ban đêm đi, ngày mai ban đêm liền trở lại. Giang Tử Huỳnh không để ý chút nào nói, mà lại lần này là đại sư tự mình gọi điện thoại mời. Chúng ta còn có thể không đi sao? Mã Miêu thầm nghĩ, chính là bởi vì dạng này, cho nên mới phải thận trọng cân nhắc. Nếu như là công tác chính thức, cái kia còn nói còn nghe được. Nhưng loại này thuần thuộc về tư cách cá nhân chạy xô, khó tránh khỏi sẽ để cho người mơ màng hết bài này đến bài khác. Hiện tại cầu từ truyền thông kia thật là vô khổng bất nhập, sự tình gì đều có thể làm mưu đồ lớn. Nếu như bị những người này biết Giang Tử Huỳnh là bởi vì đại sư mời đi tham gia một cái nho nhỏ mỹ thực tiết, tăng thêm lần trước đưa Tử Quan Âm sự kiện, ai biết những người này lại sẽ tạo ra cái gì lời đồn. Yên tâm đi Miêu tỷ, Giang Tử Huỳnh nắm lấy Mã Miêu bả vai nói, ta tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là đại sư cho. Coi như không có thì thế nào? Dù sao lần này phim chụp được đến, phòng của ta vay liền có thể trả sạch. Giới văn nghệ thực sự dung không được ta. Cùng lắm thì ta không làm chứ sao? Mã Miêu bất đắc dĩ lắc đầu. Cô nương này chính là như vậy. Tâm lớn, bao nhiêu người đánh vỡ đầu cũng muốn thu hoạch được nàng thành tựu của ngày hôm nay. Nàng lại không có chút nào quan tâm giống như, tốt, a vậy ngươi cũng nên trước tiên đem trang tháo, không còn kịp rồi đi, chúng ta ở trên máy bay gỡ tốt. Giang Tử Huỳnh nắm lấy một cái tinh xảo túi du lịch, đeo lên mũ cùng kính dâm cực nhanh đi ra khỏi phòng. Đi nhanh đi, ta cũng chờ đã không kịp, ngươi giày còn không có đổi. A đúng. Mã Miêu không khỏi trong lòng cười khổ. Chẳng lẽ mỹ thực tiết cứ như vậy có ý tứ sao? Vẫn là nàng căn bản cũng không phải là muốn đi cái gì mỹ thực tiết, mà là không kịp chờ đợi muốn gặp kia người. Nàng cảm thấy cái này rất có thể. Đại sư thật là một cái rất có mị lực người, mới có thể lại xuất chúng, lại xuất trần thoát tục. Hiện tại rất khó tìm đến nam sinh như vậy. Cho nên nếu như Giang Tử Huỳnh thích đại sư lời nói, nàng cảm thấy không có vấn đề. Trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho. Chính là không biết đám fan hâm mộ sẽ có phản ứng gì. Đại sư cũng không phải người trong vòng, làm người lại điệu thấp, cái này quan hệ xã hội độ khó có thể nghĩ. Bất quá cũng may hai người cũng còn tuổi trẻ, đợi thêm 10 năm kết hôn cũng không tính là muộn. Về phần gần nhất muốn đuổi theo Tử Oánh Lưu Sường, kỳ thật cũng là một cái không tệ nhân tuyển. Chỉ là người này tương đối hướng nội, hàm xúc, hơn nữa còn sinh viên. Cho đến bây giờ, Tử Oánh cũng còn không biết hắn tồn tại, mà lại nàng cảm thấy Lưu Sường dạng này hào môn vọng tộc, mặc dù để người ghen tị, nhưng lại không phải lựa chọn tốt nhất. Có câu nói không phải nói sao? Hầu môn vừa vào sâu như biển, Giang Tử Huỳnh tính cách hẳn là sẽ không thích vọng tộc đại viện sinh hoạt, cho nên vẫn là đại sư tương đối phù hợp. Miêu tỷ ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Đi mau. A tới, ngay tại hai người vội vàng rời tửu điếm về sau, một cái soái khí tuổi trẻ nam tử, cầm một bó nhỏ hoa, có chút co quắp gõ Giang Tử Huỳnh cửa phòng. Ngày mai là Giang Tử Huỳnh sinh nhật, cho nên hắn phồng lên dũng khí, hôm nay đến đưa nàng một bó hoa, thuận tiện làm bản thân giới thiệu, nhưng gõ thật lâu cửa, kết quả bên trong không có một chút động tĩnh, chẳng lẽ là không tài? Lưu Xưởng không khỏi kỳ quái, rõ ràng hắn mua được studio, nhân viên công tác nói, Giang Tử Huỳnh đã sớm rời đi studio về quán rượu, động lòng người đâu, lúc này một cái xinh đẹp như hoa nữ nhân, tại mấy người chen chúc hạ, từ thang máy đi tới, thấy Lưu Xưởng lại cầm hoa canh giữ ở Giang Tử Huỳnh cổng. Nữ tử lộ ra một tia khó nén cười trộm, đối với cái này đã nhiều lần cầm hoa, nhưng lại không có dũng khí tặng đại nam hài. Đoàn làm phim bên trong rất nhiều người đều trong bóng tối cười hắn nhát gan. Mà lại cái này đại nam hài trong nhà cũng coi là phi thường lợi hại, cùng Giang Tử Huỳnh cũng là phù hợp. Lưu Xưởng cũng nhận biết nàng, chính là lần này phim nữ số 1. Hà tỷ, ngươi lại tìm đến Tử Oánh a? Hà tỷ đã đi qua, cuối cùng vẫn nhịn không được ngừng lại. Ta, đúng vậy a. Lưu Xưởng đỏ mặt lên, có chút không tốt ý tứ sờ lên đầu. Hà tỷ nhìn xem bốn phía không có người ngoài, nhỏ giọng nói ra, Tử Huỳnh không tại a, tựa như là đi Tây Lâm thị. Tây Lâm thị? Lưu Xưởng một mặt mờ mịt, tại sao lại chạy đến Tây Lâm thị đi? Xem ra ngươi công tác chuẩn bị vẫn chưa tới vị a. Hà tỷ cười nói, trừ ăn ngon, còn có cái gì có thể như thế hấp dẫn Tử Oánh đâu? Nghe nói Tây Lâm thị có cái mỹ thực tiết, Giang Tử Huỳnh là cái tiểu ăn hàng sự tình, tại đoàn làm phim đã không phải là bí mật gì, mọi người thường xuyên đều có thể thấy được nàng đang quay hí đứng không ăn vụng. Kỳ thật Lưu Xưởng cũng đã sớm dò thăm tin tức này, chỉ là hắn không nghĩ tới nàng sẽ vì một cái mỹ thực tiết phi tướng gần 2000 cây số, không đi qua đất thục cũng tốt, nơi đó xem như hắn lão gia tương đối quen thuộc, mà lại hiện tại vòng tròn bên trong phi thường lưu hành hiểu vũ bánh sinh nhật cũng đúng lúc ngay tại Tây Lâm thị, nói không chừng hắn còn có thể định đến một cái. Hà tỷ đi về sau, Lưu Xưởng tranh thủ thời gian định về nhà vé máy bay, để trong nhà an bài tốt xe ở phi trường chờ lấy. Hắn đêm nay liền muốn đến Tây Lâm thị, Giang Tử Huỳnh muốn tới Tây Chi Lâm Mỹ thực tiết tin tức cũng không có tại trên mạng trắng trợn tuyên truyền, nhưng vẫn là tại Tây Lâm thị đưa tới không nhỏ gợn sóng. Tây Lâm là đất liền tiểu thành thị, rất khó nhìn thấy như thế đang hồng minh tinh, cho nên vừa rạng sáng ngày thứ hai, rất nhiều mộ danh mà đến fan hâm mộ liền đi tới Vọng Tử Sơn dưới chân. Khi mọi người thấy chỉ có một cái không phải rất lớn tuyên truyền áp phích lúc, lại không có tự tin như vậy. Thật là Giang Tử Huỳnh sao? Nhỏ như vậy một cái mỹ thực tiết, Giang Tử Huỳnh sẽ đến không? Cũng không biết vòng bằng hữu tin tức có thể tin cậy được hay không? Có phải hay không là những cái kia bắt chước tú người a? Mà lại hôm nay là sinh nhật của nàng a, chẳng lẽ nàng dự định tại nơi này sinh nhật sao? Nếu như nàng tại nơi này sinh nhật, vậy liền quá tốt rồi. Ngoặc kép, đám fan hâm mộ mê hoặc, nhưng hiện trường nhân viên công tác trong lòng lại là rõ ràng vô cùng. Hôm qua ban đêm, lão bản liền để bọn hắn phát vòng bằng hữu, hôm nay nguyên liệu nấu ăn lại tăng lên 2 lần. Cho nên tin tức này nhất định không có giả. Cho nên bọn họ đầy cõi lòng tin nói cho những này đến đây chờ fan hâm mộ, Giang Tử Huỳnh nhất định sẽ tới. Hơn 9 điểm thời điểm, hai cái mang theo kính dâm nữ hài tử vụng trộm chạy vào mỹ thực tiết hiện trường. Wow, thật nhiều ăn ngon. Giang Tử Huỳnh kích động đến thầm hô một tiếng. Thật to kính dâm đã ngăn không được trong mắt nàng phát ra quang mang. Đi trước ăn bánh gato, Nàng tựa như một đầu linh hoạt tiểu ngư, cực nhanh đi tới Đàm Hiểu Vũ bánh gato trước gian hàng. "Tỷ tỷ, ta muốn 2 khối bánh gato." "Thật xin lỗi, còn không có, đã nướng chín a." Đàm Hiểu Vũ cười trở lại, "Còn muốn 10 phút, vậy có thể hay không giúp ta lưu 2 khối?" Giang Tử Huỳnh thần thần bí bí nói, "Ta tới trước nơi khác nhìn xem." "Được rồi." Đàm Hiểu Vũ cảm thấy cái này mang theo chụp mũ cùng kính dâm nữ hài có chút quen mặt. Chính là không biết ở nơi nào gặp qua. Bất quá cho nàng lưu 2 khối bánh gato, cũng không phải là bởi vì cái này, mà là bởi vì nàng lúc nói chuyện đều một mực tại nuốt nước miếng. Cái này khiến nàng nhớ tới Hoa Nhài. Hoa Nhài mỗi lần thấy được nàng làm bánh gato thời điểm, chính là cái dạng này. Miêu tỷ tranh thủ thời gian, Giang Tử Huỳnh lại giống một đầu linh xảo tiểu ngư, bơi đến sát vách Bát Bát Gà trước gian hàng, thừa dịp còn không có bị phát hiện thời điểm ăn nhiều một chút. "Ta mua cái này, Miêu tỷ ngươi đi giúp ta mua bún thập cẩm cay có được hay không?" Mã Miêu lắc đầu bất đắc dĩ, nàng cảm thấy để cho Giang Tử Huỳnh tới sớm như thế chính là cái sai lầm. Chiếu nàng ăn như vậy xuống dưới, nếu là ăn xấu bụng liền phiền toái. Bất quá nhìn nàng hào hứng tăng vọt, nàng vẫn là đi hướng bún thập cẩm cay quầy hàng. Lúc này ngồi xuống ăn cái gì người còn rất ít, quầy hàng đằng sau còn có rất nhiều trống không chỗ ngồi. Giang Tử Huỳnh tìm cái không vị ngồi xuống, không kịp chờ đợi đối một hộp lớn Bát Bát Gà phát khởi hung mãnh thế công. Mã Miêu mua bún thập cẩm cay lấy tới thời điểm, Giang Tử Huỳnh lại ngửi thấy một cỗ đặc thù mùi thơm. "Đây là mùi vị gì? Nghe thơm quá." Tiểu Lưu lão bà lúc này cũng thong thả, nghe nàng là nơi khác khẩu âm, liền nhiệt tình hỗ trợ giới thiệu. "Đây là bột gạo mùi thơm. Chúng ta nơi này tươi bột gạo rất nổi danh." Giang Tử Oánh nhịn không được hỏi, "Là qua cầu bún gạo loại kia sao?" "Không phải, là rất nhỏ loại kia. Ngươi muốn ăn, ta để bọn hắn cho ngươi đưa một bát tới." "Tạ tạ đại tỷ, ngươi thật sự là người tốt. Đừng quên ta không cần quả ớt." Không có bao lâu, Đàm Hiểu Vũ bánh gato cũng nướng xong. Gặp nàng ngồi tại nơi này ăn Bát Bát Gà, liền tự mình cho hắn đưa tới. Khi nàng nhìn thấy Giang Tử Oánh ăn một hộp Bát Bát Gà, một phần bún thập cẩm cay cùng một bát bột gạo lúc, không khỏi âm thầm cảm thấy kinh ngạc. Cô nương này nhìn vóc dáng nho nhỏ, thật đúng là có thể ăn. "Hoa, quả nhiên là thật hiểu vũ bánh gato, thơm quá a." Giang Tử Oánh lúc đầu đã ăn rất no, nhưng nghe được bánh gato mùi thơm, lại nhịn không được thèm ăn nhỏ dãi. "Miêu tỷ ngươi cũng nếm thử. Hiểu vũ bánh gato rất nổi danh, chỉ có đến Tây Lâm Thị mới có thể ăn được." "Ta không cần." Mã Miêu mặc dù rất muốn ăn thêm một chút, nhưng thật không ăn được. "Đúng rồi, Tử Huỳnh, trước nói chính sự." Giang Tử Huỳnh thật to cắn một cái bánh gato, hỏi, "Còn có cái gì chính sự?" "Weibo bên trên đã có rất nhiều người tại chúc sinh nhật ngươi vui vẻ. Ngươi có phải hay không muốn thích hợp đáp lại một chút?" "A." Giang Tử Huỳnh chớp chớp đôi mắt to sáng ngời, có chút mê mang hỏi, "Hôm nay là sinh nhật của ta sao?" "Mã Miêu, ngay cả mình sinh nhật đều không nhớ được, cũng là không có người nào. Hôm nay là ngày 17 tháng 9, nếu như ngươi không phải qua âm lịch sinh nhật, đó chính là hôm nay." "A, thật đúng là sinh nhật của ta." Giang Tử Huỳnh rất cảm khái nói, bất chi bất giác vừa già một tuổi. Nói nàng nhìn một chút Mã Miêu khối kia bánh gato, để tỏ lòng một chút đối ta chúc phúc cùng an ủi. "Đem ngươi khối kia bánh gato cũng cho ta ăn đi." "Mã Miêu, ta là đang vì ngươi Weibo sự tình, xin đừng nên nói sang chuyện khác." Nhìn xem đem nàng khối kia bánh gato vậy chiếm lấy, Giang Tử Oánh, Mã Miêu là thật rất bội phục, như thế nho nhỏ vóc dáng, làm sao lại có thể ăn như vậy đâu. Tô Hạo Nhiên đứng tại sân khấu đằng sau, càng không ngừng nhìn xem thời gian. Hắn không biết Giang Tử Huỳnh mấy điểm đến, cũng không có phương thức liên lạc, cho nên rất nhiều chuyện cũng còn không có cụ thể an bài. Kỳ thật hắn trong lòng cũng có chút khẩn trương, dù sao cũng là như thế đại nhất cái minh tinh, fan hâm mộ nhiều như vậy, nhưng lần này sân bãi thật rất có hạn, nếu như gây nên rối loạn, vậy liền thật phiền toái, cho nên hôm qua hắn thật không dám làm sao tuyên truyền. Liền để nhân viên phát vòng bằng hữu, kết quả buổi sáng hôm nay, liền đã có rất xem thêm giống như là fan hâm mộ người tập kết đến đây. Nếu là nhiều tuyên truyền một chút, hắn đoán chừng liền điểm ấy sân bãi tuyệt đối sẽ bị nàng fan hâm mộ chen bể. Mỹ thực tiết cũng đừng có làm, tất cả mọi người đi xem Giang Tử Huỳnh, ai còn có tâm tư ăn cái gì a? Đại sư, nàng lúc nào đến? Vu Tuấn hôm nay đem hoa nhài kéo xuống theo. Hôm nay nó chính là Giang Tử Huỳnh cận vệ. Đã tới, tới. Tô Hạo Nhiên toàn thân siết chặt. Đang ở đâu? Tại Tiểu Lưu bày ra ăn cái gì? Tô Hạo Nhiên một mặt kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng đại minh tinh đến. Ít nhất cũng phải cái đoàn xe thật dài. Lóe sáng đăng tràng. Sau đó lạnh như băng trước cùng hắn cái này. Chủ sự Phương chạm mặt, phái người đại diện cùng hắn cùng một chỗ thảo luận một chút hôm nay quá trình. Kết quả không nói một tiếng tới coi như xong, vẫn là chạy trước đi ăn cái gì. Đây quả thật là cái minh tinh sao? Khả năng ăn đến cũng không xê xích gì nhiều. Vu Tuấn vỗ vỗ hoa nhài đầu to, ngươi đem xe chuẩn bị kỹ càng, ta trước đi qua tìm nàng. Đợi chút nữa chúng ta đến trong nhà thương lượng hôm nay an bài thế nào. Lưu Xưởng hôm nay mặc một thân phổ thông quần áo thoải mái. Giống như bình thường lộ ra phi thường điệu thấp. Nhà bọn hắn là nông dân xuất sinh. Cho nên gia huấn tương đối nghiêm khắc. Hắn cũng không có nhiễm tiền nhiệm gì hoàn khố khí tức. Hắn hôm nay dừng thần 3 giờ hơn mới đến Tây Lâm Thị. Hôm nay lại sáng sớm bò lên. Khi hắn nhìn thấy cái này cái gọi là Mỹ thực tiết lúc, không khỏi lắc đầu, nhỏ như vậy quy mô Mỹ thực tiết, cũng chỉ có Tây Lâm Thị loại này tiểu thành thị mới có, mà lại bán đều là bản địa một chút rất thường gặp đồ ăn. Cũng không biết có ý nghĩa gì, bất quá khi hắn đi ngang qua Hiểu Vũ bánh gato thời điểm, đột nhiên dừng bước, hôm nay là Giang Tử Huỳnh sinh nhật. Hắn cảm thấy hẳn là cho nàng làm theo yêu cầu một cái bánh gato. Thế là hắn gạt mở những cái kia xếp hàng bác gái nhóm. Đi tới bận rộn quán nhỏ trước. Các ngươi là cái kia Hiểu Vũ bánh gato sao? Đúng, ngươi muốn mua bánh gato. Mời đến đằng sau xếp hàng. Không, ta muốn hỏi hỏi các ngươi hôm nay có thể hay không làm theo yêu cầu bánh sinh nhật. Đàm Hiểu Vũ cười lắc đầu, thật xin lỗi a, chúng ta Mỹ thực tiết cái này 3 ngày, tạm không tiếp thụ định chế bánh gato, ta liền muốn cái tiểu nhân, mà lại ta có thể thêm tiền, thêm bao nhiêu đều được. Thật xin lỗi, lại tiểu cũng không được. Đàm Hiểu Vũ tiếp tục lắc đầu, chúng ta không có chuẩn bị bánh sinh nhật vật liệu, đã không được, Lưu Xưởng cũng liền không miễn cưỡng. Đang muốn rời đi đi tìm Giang Tử Huỳnh lúc, Vu Tuấn từ phía trước đi tới, cách đám người đối Đàm Hiểu Vũ lớn tiếng nói ra, giúp ta làm bánh sinh nhật. Được rồi, không nên quá lớn, Vu Tuấn nghĩ nghĩ, đảo, 1 mét là đủ rồi. 6 tầng, có thể làm sao? Không có vấn đề đại sư. Lưu Xưởng kém chút một ngụm máu phun ra, 1 mét lớn, còn muốn 6 tầng. Còn là đủ rồi, không phải mới vừa nói, lại tiểu cũng không được sao. Làm sao cái này người tới làm, người liền đáp ứng được sảng khoái như vậy đâu. Người là đang khi dễ ta sao? Đại sư, danh tự viết ai? Vu Tuấn nhìn một chút chung quanh đều là bác gái đại thúc cấp bậc nhân vật. Lúc này mới nhỏ giọng nói ra, Giang Tử Huỳnh, a, ta biết. Đàm Hiểu Vũ nhãn tình sáng lên, nháy mắt liền hiểu được. Xem ra hôm nay Giang Tử Huỳnh thật là muốn tới. không biết có thể hay không muốn tới một cái ký tên đâu. Lưu Xưởng nghe khẽ giật mình, không khỏi hướng Vu Tuấn nhìn lại, chỉ thấy người này mặc ngắn tay áo thun, bên ngoài phủ lấy một cái áo lót, phía dưới xuyên quần bãi biển, trên chân một đôi giày thể thao. Cái này tạo hình thực sự có chút lão thổ, mà ở bên cạnh hắn, quả nhiên đứng một cái duyên dáng yêu kiều, đeo kính dâm nữ hài. Không phải Giang Tử Huỳnh là ai? Hai người lộ ra như vậy thân mật, đứng được gần như vậy, ngay cả một mét cũng chưa tới. Đây quả thực không thể tha thứ. Hắn rất muốn xông đi lên hỏi một chút, bọn hắn đến cùng là quan hệ như thế nào? Nhưng cuối cùng hắn vẫn là khắc chế chính mình. Nơi này là công chúng nơi trốn, sẽ cho Giang Tử Huỳnh mang đến ảnh hưởng không tốt. Mà lại Giang Tử Huỳnh trải qua ngụy trang, còn không có bị người khác phát hiện. Hắn lúc này tùy tiện kêu lên tên của nàng, sẽ cho nàng mang đến bối rối. Thế là hắn bước nhanh đi theo. Hôm nay vô luận như thế nào, hắn cũng phải cùng Giang Tử Huỳnh có cái gần khoảng cách tiếp xúc. Mục tiêu, 1 mét trong vòng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.